Chương 1311, 10 điện Diêm La. 1.311, 10 điện Diêm La. Hỗn Độn hưng phấn nhìn về phía sau trên trăm chiếc thuyền lớn, cái này đều là chiến công của nó a, trước kia nó là không có cống hiến sẽ chỉ ngủ hỗn độn, hiện tại nó là công huân rất cao hỗn độn a. Long Sinh đều phản vất đạt được thăng hoa, hận không thể hiện tại liền trở về cho Lữ Thụ báo tin vui. Chiếc thứ nhất chủ trên thuyền tuổi trẻ trai lơ gọi là Tưởng Văn Hán, lúc này đã thân tử đạo tiêu. Mà phía sau những thuyền kia chỉ bên trên trai lơ nhóm thì cùng một thời gian không chút do dự bay khỏi đội tàu, thậm chí trên không trung cũng còn duy trì phòng ngự rút lui trận hình, vô cùng ăn ý. Nếu như Lữ Thụ ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn ăn ý, giống như hắn tại Vương Thành bàn đá xanh trên đường gặp phải kia 21 tên tử sĩ, không chút nào cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì sơ hở, không có nắm chắc, liền sẽ không tùy tiện xuất thủ. Những năm gần đây bọn hắn mỗi ngày đều tại Đông Đô Hành Cung bên trong rèn luyện huấn luyện, loại này ăn ý tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng, nói câu không dễ nghe, những người này ăn ý trình độ muốn so bây giờ Ngự Long Bang Trực đều cao hơn một bậc, bình quân thực lực mạnh hơn Ngự Long Bang Trực, ăn ý trình độ lại cao hơn Ngự Long Bang Trực, nói không chừng cái này phối hợp bên trong còn cất giấu đòn sát thủ gì, bọn hắn duy chỉ có so Ngự Long Bang Trực kém, chính là nhân số. Hỗn Độn cũng không có truy kích bọn hắn, mà là tiếp tục một ngụm một chiếc thuyền tốc độ thôn vệ cả chi đội tàu, chơi hai. Nó cảm thấy vừa mới bay đi những cái kia nhân loại không cần nó quản, bởi vì ba ngày trước Lữ Thụ thả nó ra hai thời điểm, liền bàn giao phá hủy đội tàu chuyện này a. Hỗn Độn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Lữ Thụ nguyên thoại nói, phải tất yếu để đội tàu không cách nào tiếp tục đi tới, ngó ngó, trong lời nói đều không nói muốn giết người, HN95, N Độn cảm thấy mình hiện tại giết người đơn giản chính là ngoài định mức vui mừng, Lữ Thụ đến cho khen thưởng thêm mới được, bất quá nói đi thì nói lại. Mặc dù Hỗn Độn bây giờ đã tấn thăng đại tông sư cảnh giới, nhưng đối mặt cái này trên trăm tên nhất phẩm cao thủ, cũng chưa chắc có thể cỡ nào thi triển tự nhiên, mà lại những này trai lơ hết hy vọng muốn phân tán chạy trốn, Hỗn Độn chỉ sợ có thể giết chết một hai chục cái liền xem như rất tốt. Trai lơ nhóm không có ý định cùng Hỗn Độn cùng chết, bây giờ thuyền này đội bất quá là tiên phong mà thôi, bọn hắn không cần thiết vì bảo toàn những quý tộc này quân đến hy sinh chính mình, đây chỉ là Đông Châu một phần nhỏ quân đội mà thôi, bọn hắn nhận được nhiệm vụ là đốc chiến. Chân chính cần bọn hắn thời điểm còn tại về sau đâu, mà lại, bọn hắn rất rõ ràng coi như bọn hắn nhân số trên trăm, cũng rất khó giết chết Hỗn Độn, lúc này Hỗn Độn hứng thú tất cả trên thuyền. Liền cùng Lữ Tiểu Ngư thích ăn khoai tây chiên, giòn giòn cảm giác rất không tệ, chỉ bất quá người trên thuyền cũng không có cứ thế từ bỏ, bọn hắn ngay tại trên thuyền này, chạy lại có thể chạy tới chỗ nào, trên thuyền quý tộc quân thậm chí chuyển ra to lớn sàn nỏ tới đối phó Hỗn Độn, nhưng mà Hỗn Độn hiện tại không có cái gì đặc thù bản lĩnh. Nó không giống như Đình Ngư Vương có thể nuốt lôi nôn lôi, một thân lôi đình phi thường hung hãn. Hỗn Độn hiện tại ưu thế chính là da dày thịt béo, mà lại khẩu vị đặc biệt tốt, dài đến ngàn mét thân thể tùy tiện quấy một chút nước sông, liền có thể để tất cả thuyền sóc nảy không chừng, sàn nỏ là cần nhắm chuẩn, nhưng tại cái này lắc lư trên thuyền lại gặp linh hoạt Hỗn Độn, nghĩ bắn trúng cũng khó khăn, thật vất vả bắn trúng, kết quả phát hiện cái này hắc long vậy mà thí sự đều không có, bây giờ thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn đã không thể phá Hỗn Độn phòng ngự. Mọi người cũng nghĩ không thông, cái này long đến cùng là nơi nào tới, mà Hỗn Độn cũng phi thường nghĩ mãi mà không rõ, bọn này nhân loại tại sao phải làm loại này vô dụng dãy dụa. Nhưng vào đúng lúc này, trên một con thuyền người vậy mà cùng lúc dừng động tác lại, sau đó đưa tay từ sau lưng của mình xé mở làn da, cánh thịt cùng to con cơ bắp hở ra, trong nháy mắt liền nứt vỡ làn da, ríu rít anh, Hỗn Độn hiếu kỳ nhìn sang, đây là cái gì đồ chơi, không đợi cái này một thuyền luyện ngục huyết yêu thuế biến hoàn tất, thuyền liền bị Hỗn Độn cho nuốt mất. Minh Nguyệt Diệp từ trong bóng tối thức tỉnh, hắn chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thân thể của mình, không có đau đớn, hắn trong trí nhớ chính mình hẳn là còn ở Đông Đô Hành Cung bên trong, bị đám kia hoạn quan dùng cực hình ra tấn, làm sao lại không có đau đớn đâu, chẳng lẽ hắn đã tử vong rồi, có lẽ là vậy, tử vong là không cảm giác được đau đớn, chết cũng tốt, loại kia tê tâm liệt phế cảm giác hắn đời này đều không muốn lại thử. Lúc này Lý Hắc Thắng đi ngang qua cổng trông thấy Minh Nguyệt Diệp đã thức tỉnh, liền kinh hỉ nói, ngươi đã tỉnh a. Hoan nghênh ngươi đến chúng ta nơi này, nghe Trương Vệ Vũ lão tiểu tử kia bảo ngươi Minh gia. Không dám nhận, không dám nhận, Minh Nguyệt Diệp còn không rõ ràng lắm tình trạng, trước khiêm tốn một đợt, đối với Lữ Thần tới nói, Minh Nguyệt Diệp bọn hắn chính là khôi lỗi sư, là thuộc hạ, nhưng mà đối với Trương Vệ Vũ bọn hắn tới nói Minh Nguyệt Diệp đám người thì là cao cao tại thượng tồn tại, mong muốn không thể thành, cho nên Trương Vệ Vũ bọn hắn đối Minh Nguyệt Diệp, Vân ỷ, Hổ Chấp bọn hắn đều là dùng kính xưng. Chỉ là Minh Nguyệt Diệp nghe được Lý Hắc Thắng đã cảm thấy có điểm gì là lạ, hoan nghênh chính mình đi vào âm phủ địa phủ sao, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên tối như bưng, xác thực rất giống là âm phủ địa phủ a. Lý Hắc Thắng quay người liền đi ra ngoài, Minh Nguyệt Diệp gọi hắn lại do dự nói, ngươi là ai? Lý Hắc Thán mừng thấp khởi nói, ta là Tần Quảng Vương A, lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố. Xong, toàn xong, Minh Nguyệt Diệp lúc này vừa mới khôi phục còn có chút choáng đầu, hắn chỉ cảm thấy vạn sự đừng vậy, chính mình đây là sự thực đi vào âm phủ địa phủ A, Tần Quảng Vương trả lại cho mình nói lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố, ha ha, Tần Quảng Vương vẫn rất có lễ phép, chờ một chút, vừa rồi cái này Tần Quảng Vương nâng lên Trương Vệ Vũ, Minh Nguyệt Diệp là biết Vân ỷ tại bố cục Trương Vệ Vũ bọn hắn, đôi này Minh Nguyệt Diệp tới nói cũng không phải là bí mật gì, lúc trước nếu như Trạch Mộng sớm trở lại lữ trụ, chỉ sợ Trương Vệ Vũ bọn hắn đã sớm lạnh. Dù sao Khôi Lỗi Sư là lão thần Vương Tâm Phúc, biết đến bí mật nhiều lắm, Minh Nguyệt Diệp trước kia đã cảm thấy Trương Vệ Vũ bọn hắn có lẽ đã chết rồi, kỳ thật đối với bọn hắn bố cục tới nói Trương Vệ Vũ đám người bất quá là một bước nhàn cờ, dùng tới cũng liền dùng tới, chết cũng không có cách nào, mà lại hắn biết Khôi Lỗi Sư bên trong khả năng ra nội ứng, bại lộ Trương Vệ Vũ bọn hắn về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lúc này Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này nghe được Tần Quảng Vương nâng lên Trương Vệ Vũ, ngoại trừ đến âm phủ, hẳn là không khác khả năng đi. Minh Nguyệt Diệp ngẩng đầu lên nói, vị này Tần Quảng Vương, không biết. Nhưng mà lúc này Lý Hắc Thán đã chạy không còn hình bóng, không ai trả lời vấn đề của hắn. Lý Hắc Thán cao hứng A, nhất định phải đem tin tức trước tiên nói cho Đại Vương, đợi đến lữ thụ vào nhà thời điểm. Minh Nguyệt Diệp rõ ràng ngây ngẩn cả người, ngươi là cái gì Vương? Lữ thụ trầm ngâm 2 giây nói, Diêm La Vương. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra. Tận đến giờ phút này hắn mới dám xác nhận, Minh Nguyệt Diệp thật là Minh Nguyệt Diệp, dù sao lúc trước ngự phù giao đem người giao cho hắn thời điểm đều thoi thóp, hắn cũng không có gì phân rõ chân thân phương pháp, Bắc Châu đều có thể biến thành quỷ vực, ngự phù giao cho hắn một cái giả Minh Nguyệt Diệp cũng không phải là không thể được a. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể yên tâm. Người đăng, Tri Amda.